Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1779, đưa tin. Ngươi cùng Thiên Xà muội muội cùng một chỗ, không cho phép làm chuyện xấu. Phía sau núi ở chỗ sâu trong, một mảnh thiết rừng liễu ở bên trong, Tiêu Tuyết Thần hờn dỗi lấy cảnh cáo Tần Mặc, rồi sau đó ly khai. Lại để cho hắn cùng với Thiên Xà công chúa một chỗ. Tần Mặc có chút vò đầu. Hắn hiện tại mới biết được. Cái này hai cái cô gái tuyệt sắc ở giữa xưng hô. Đúng là như thế thân mật. Nhưng là, dùng tuổi mà nói, Thiên Xà công chúa ứng so Tiêu Tuyết Thần lớn tuổi mấy tuổi. Tại sao lại nhận thức thứ hai làm tỷ tỷ? Người đang suy nghĩ gì đấy? Là kỳ quái Tuyết Thần tỷ tỷ cùng ta ở giữa xưng hô sao? Đối diện, Thiên Xà công chúa đôi mắt dễ thương thổi qua đến, trong mắt yêu mị vầng sáng lưu chuyển, có vô cùng chọc người mỹ lệ. Tần Mặc không khỏi vội ho một tiếng, quen biết nữ tử quá thông minh, có khi cũng là rất có áp lực, mọi cử động không thể gạt được nhãn lực của nàng. Suy nghĩ nhất chuyển, Tần Mặc cười nói, ta vốn định âm quỷ cốt tháp sự tình chấm dứt, tự đi Thiên Xà tộc trưởng địa nhìn ngươi, không thể tưởng được ngươi sẽ đi qua, ta thật bất ngờ. Về Thiên Xà công chúa tâm tư, Tần Mặc cũng không phải là không thông thế sự thiếu niên, thì như thế nào không biết, nàng là Thiên Xà tộc thế hệ này tuyệt thế thiên tài, dẫn theo vương thất thay đổi Thiên Xà tộc nội loạn. Hắn thủ đoạn, tâm trí không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển. Như vậy nữ tử, lại có vô cùng cao minh thiên phú, lại thân cư địa vị cao. Hắn kiêu ngạo đã sớm rót vào thực chất bên trong. Lúc trước, cùng Tần Mặc ước định, là hắn có thể cảm nhận được, cô gái này là muốn thủ hộ hắn, mà không phải muốn hắn đến bảo hộ. Từ nay về sau, Tần Mặc nhanh chóng quật khởi, đưa thân đại lục đỉnh cấp cường giả hàng ngũ, lẫn nhau tầm đó tuy là không thường gặp mặt, nhưng lại càng thêm thân cận. Chỉ là, theo Tần Mặc thực lực càng ngày càng mạnh, Thiên Xà công chúa tâm tính cũng đã xảy ra biến hóa. Nàng cũng không thích bị một người nam nhân bảo hộ, đây là thân là Thiên Xà tộc vương thất kiêu ngạo. Như vậy chuyển biến, Tần Mặc cũng bất lực. Dù sao, cái này cô gái tuyệt sắc từ vừa mới bắt đầu, tự lựa chọn trấn hưng Thiên Xà tộc, mà không phải tại võ đạo xông lên kích đỉnh phong. Thiên Xà tộc sự vụ, có lão tổ tông chủ cầm, ta đã không cần quá mức chú ý. Hiện tại, ta muốn đuổi theo ngươi, không muốn bị ngươi cùng Tuyết Thần tỷ tỷ kéo ra khoảng cách. Thiên Xà công chúa tự nhiên cười nói. Nói thẳng ra nàng tâm tư, cái kia bao hàm mị ý được đôi mắt nhìn chăm chú tới, cũng không che giấu chút nào tình cảm của nàng, khiến cho Tần Mặc trong nội tâm rung động, vừa bình tĩnh tâm tư lại có chút rung động. Cô gái này giống nhau trước kia trực tiếp, lại để cho Tần Mặc có chút hoài niệm, cũng chính là như vậy làm việc, mới khiến cho hắn lúc trước sẽ đối với Thiên Xà công chúa có khắc sâu trí nhớ. Chính xuất thần lúc, Tần Mặc chỉ cảm thấy trên người một hồi thấm mát, Thiên Xà công chúa đúng là nhích lại gần, mềm mại không xương thân thể rúc vào trên người hắn, thân thể mềm mại của nàng rất lạnh buốt, lại cũng không rét lạnh, Thiên Xà tộc nhiệt độ cơ thể chính là như vậy, trong mũi truyền đến nhàn nhạt ngọt hương, khiến cho Tần Mặc trên người có chút nóng lên, phát nhiệt. Không hiểu có chút tâm viên ý mã, Tuyết Thần tỷ tỷ mới vừa nói, cho ngươi không sẽ đối ta mấy chuyện xấu sao? Không có sao, ngươi không cần làm cái gì. Bên tai truyền đến nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, Thiên Xà công chúa thân thể mềm mại như xà đồng dạng. Đúng là đã triền trụ Tần Mặc thân thể, có chút buộc chặt, lập tức cái kia một đám hương vị ngọt ngào khí tức càng thêm đầm đặc. Như vậy trận chiến lại để cho Tần Mặc nhất thời có chút mất phương hướng. Hắn một bộ phận thần trí rất thanh tỉnh, biết được là chuyện gì xảy ra. Đây là thiên xà công chúa tự nhiên, mùi thơm của cơ thể có thể do nàng điều khiển tự nhiên, kỳ thực là một loại thôi tình hương khí, có thể làm cho giống đực lập tức đắm chìm tại trong dục vọng. Dùng Tần Mặc định lực, nếu là vô tình ý nữ tử, cho dù lại đầm đặc xuân dược, cũng sẽ không khiến hắn lấy nói. Nhưng là, thiên xà công chúa bất đồng, lẫn nhau vốn là có tình nghĩa, xử trí không kịp đề phòng phía dưới, Tần Mặc đúng là không nghĩ cự tuyệt. Hừ, tiểu tử, chú ý một chút. Một giọng nói vang lên, như sấm rền tại Tần Mặc bên tai nổ tung, đúng là Dịch Minh Phong truyền âm. Tần Mặc thoáng cái thanh tỉnh, nghĩ đến tại đây dạng địa phương, nếu là thật sự cùng thiên xà công chúa xảy ra chuyện gì, cái kia toàn bộ băng diễm phong cái kia chút ít ra hỏa cũng biết. Lúc này, Tần Mặc áp lực trong lòng cái kia đoàn hỏa, tướng thiên xà công chúa đẩy ra. Chừng nàng một mắt, tất nhiên là biết được nàng là cố ý như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi ngay từ đầu sẽ đẩy ra ta. Nguyên lai ngươi định lực không có ta trong tưởng tượng cái kia sao cường. Thiên xà công chúa đôi, mắt lưu chuyển mị ý, yêu mị dung nhan tách ra tiếu ý. Tuyết thần tỉ tỉ thế nhưng mà mở miệng cảnh cáo ta rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Mặc một hồi vò đầu, vừa rồi tựu không nên cùng thiên xà công chúa một chỗ. Đoán chừng ngân rừng những người kia cả đám đều chằm chằm vào bên này. Thiết rừng liễu bên ngoài, Tiêu Tuyết Thần đứng lặng tại đâu đó. Nhìn thấy Tần Mặc, thiên xà công chúa đi ra, là được tiến lên, lôi kéo thiên xà công chúa ly khai. Ba tháng này, thiên xà muội muội muốn bế quan. Ngươi đừng đến quấy rối chúng ta tỉ muội. Tiêu Tuyết Thần trừng mắt liếc, cùng thiên xà công chúa cùng nhau rời đi, lại để cho Tần Mặc lại là một hồi thở dài. Đây rốt cuộc tính toán chuyện gì? Lúc này, bên tai lại truyền tới Dịch Minh Phong truyền âm. Tốt rồi, tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nhi nữ tình trường rồi. Theo âm quỷ cốt tháp trở về, có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ. Hiện tại, lập tức tới, thay sư đi ra ngoài một chuyến, tiến về trước nơi xa xôi Phá Tiêu Môn đưa tin, ngươi cùng tiểu hồ ly, hồ tam gia bọn hắn cùng đi. Phá Tiêu Môn, Tần Mặc sững sờ, lúc này hiểu được, Dịch sư phong thư là muốn tặng cho ai. Lúc này phía sau núi trong đại điện, Dịch Minh Phong trong tay cầm một phong thơ hàm, thần sắc có chút phức tạp. Nhìn lại xem, cuối cùng xác nhận phong thư nội dung không sai, mới được là phong thượng, xem ra ngươi đối với nàng kia dùng tình rất sâu. Một bên, Kim Đồng mở miệng, ánh mắt ném tới, có trêu tức, tại một cái phấn điêu ngọc thế hài đồng trên mặt, lộ ra như vậy thần sắc, thực là có chút quái gì. Bất quá, nếu là biết được Kim Đồng qua lại, thực sự sẽ không kỳ quái. Ngươi từng là thiên giới chi hùng, sẽ không từng có cùng loại nữ tử sao? Cho ngươi chịu mê, Dịch Minh Phong hỏi lại. Kim Đồng trầm mặc, thật lâu mới nói, từng có như vậy một cái nữ tử. Nàng là cho ta cái chết, thay ta ngăn lại cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa một kích chí mạng. Dịch Minh Phong khẽ giật mình, ánh mắt xuyên qua đại điện, sau khi thấy núi một chỗ, một thiếu niên cùng hai cái cô gái tuyệt sắc thân ảnh, nhẹ giọng thở dài, âm quỷ tuyệt vực trung bộ. Nơi này là một mảnh kéo dài sơn mạch. Cái này mảnh đất mang cùng âm quỷ tuyệt vực địa phương khác bất đồng. Cũng không có âm quỷ khí tức tràn ngập. Tại đây ngọn núi cao vút trong mây, hiện lên phá tiêu xu thế. Nhìn về nơi xa đi qua, thì có vô cùng sắc bén cảm giác đập vào mặt. Cái này một mảnh sơn mạch, tại âm quỷ tuyệt vực trung cực phú nổi danh, chính là nơi xa xôi tất cả thế lực lớn đều biết hiểu Phá Tiêu Môn. Phá Tiêu Môn ở này phiến sơn mạch bên trong sao? Xa xa trên đường, Tần Mặc, Ngân Rừng, Cao Ải Tử, cùng với Hồ Tam Gia thân ảnh xuất hiện, nhìn ra xa phía trước kéo dài sắc bén sơn mạch, đều có chút ít rung động. Như vậy sơn mạch tại bên ngoài đại lục, thế nhưng mà khó có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới tại âm quỷ tuyệt vực bên trong, lại có như vậy một mảnh bao la hùng vĩ địa phương. Lần này phá tiêu môn chi đi, vốn Kim Đồng cũng muốn đến, cũng tại đi vào rừng lúc, lại có đột phá, cần bế quan một thời gian ngắn. Chỉ có thể thôi, những cái kia trên ngọn núi có đáng sợ ấn ký, chính là cái đại cường giả chỗ khác, rất đáng sợ. Hồ Tam gia thì là nhắc nhở, đối với nơi xa xôi bên trong đích rất nhiều địa phương, Hồ Tam gia đều rất quen thuộc. Dùng lão gia hỏa này mà nói, hắn đối với mấy cái này địa phương đều rất cảm thấy hứng thú. Một mực rất chú ý, hy vọng có một ngày có thể tới đây, lặng lẽ bái phỏng chủ nhân nơi này, lặng lẽ bái phỏng, mặt khác đồng bạn đều rất xem thường. Lão gia hỏa này nói được đường hoàng, kỳ thực là muốn tìm cơ hội, tướng bên trong bảo vật thuận đi, phá tiêu môn rất không bình thường. Theo viễn cổ thời đại có lẽ tự tồn tại, nhưng là một mực đều rất ít xuất hiện. Tại lục đạo cuộc chiến ở bên trong, tựa hồ cũng không có như thế nào ra tay. Tại nơi xa xôi tất cả thế lực lớn ở bên trong, chính là thuộc về dấu tài một loại. Thạch Linh nói như vậy nói, rầm rầm rầm, tiến vào cái này phiến sơn mạch, lập tức tràng cảnh biến ảo. Tại từng tòa phá vỡ mà vào mây xanh ngọn núi tầm đó, có một cái ngọn núi càng nổi bật, như một cây trường thương đâm thẳng mây xanh, tản ra ngập trời uy thế, có nồng đậm phong cách cổ đập vào mặt. Đây là một cái ngọn núi, tốt sắc bén thương ý, ẩn chứa lớn lao đích ý chí, hồn nhiên thiên thành, Tần Mặc một chuyến đều là chấn động, nếu là nhắm đôi mắt lại, hội cho rằng phía trước cắm một cây thần binh, hắn sắc bén chi ý như muốn đột phá phía chân trời. Lệnh một chuyến đồng bạn vô cùng rung động, ngọn sơn phong này chính là phá tiêu môn ngọn núi chính. Về ngọn sơn phong này có đủ loại truyền thuyết, trong đó nhất xác thực một loại là ngọn sơn phong này tại viễn cổ thời đại tựu tồn tại. Chính là từ phía trên bên cạnh phi đến, rơi vào tại đây. Hồ Tam gia đối với phá tiêu sơn mạch rất quen thuộc. Đàm và cái này tòa ngọn núi chính truyền thuyết, từ xưa đến nay thì có đủ loại kỳ dị sự tình. Hơn nữa, phá tiêu môn cửa chỉ cũng không tại ngọn núi chính phía trên, mà là đang cái này phiến sơn mạch đệ nhị phong bên trong. Có nghe đồn xưng, từ xưa đến nay, phá tiêu môn tiền bối cường giả đã từng có ý niệm trong đầu, muốn cửa chỉ rời đến ngọn núi chính bên trong, nhưng lại đều đã xảy ra không rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.